Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, lựa chọn thứ hai, luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, hơn nữa người dùng Lưu Ngân Sam tu luyện, thời khắc muốn khắc phục Lưu Ngân Sam trói buộc lực, nguyên do lực lượng của ngươi, cũng khá vô cùng, Diêm Mãnh Long vuốt cằm, liên tiếp gật đầu, tốt như vậy cung đều cho ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Có cái cung này, ngươi ngày sau vô luận ra ngoài thí luyện vẫn là kiến công lập nghiệp, đều có một phần bảo đảm. Tạ tướng quân, Dịch Vân tự đáy lòng cảm ơn. Hắn biết, mình đã triển lộ ra đầy đủ vốn liếng. Nguyên do Diêm Mãnh Long mới có thể như vậy tận tâm tận lực bồi dưỡng mình. Trên lưng Thái Thương Cung, Dịch Vân lại lấy bao tên. Đây là chuyên xứng Thái Thương Cung sử dụng truy phong tiễn. Hàn thiết chế tạo thân kiếm, có thái cổ di chủng huyết mạch hung điểu linh vũ chế tác tiễn linh. Như vậy tiễn, tại đối thủ nguyên khí phong bạo trong cũng sẽ không độ lệch phương hướng. Là đỉnh cấp tốt tiễn, quý như vậy tiễn, bắn ra không thể lãng phí. Thực lực cao cường xạ thủ, có thể dùng một tia nguyên khí bám vào tại cán tiễn trên. Đến lúc đó đem dẫn về, cung tiễn chọn xong, tiếp đó. Chính là vũ khí cận chiến. Dịch Vân xem khắp toàn bộ thiên đô kho vũ khí. Từng cái vũ khí đi chọn. Đi sờ. Lần này Diêm Mãnh Long không nói gì nữa. Mặc cho Dịch Vân tự mình chọn lựa. Dịch Vân không nhanh không chậm. Đầy đủ tuyển một canh giờ. Sau cùng, hắn tại một tảng đá lớn phía trước đứng vững thân thể. Tại đây khối trên tảng đá lớn. Đứng thẳng một thanh đao. Nói là đao. Kỳ thực thoạt nhìn khá giống trường thương, chuôi đao này, thân đao dài 6 thước, chuôi đao dài 1 thước 2, tổng cộng 7 thước 2 tấc, giống như là nam tử trưởng thành thân cao, so với Dịch Vân còn phải cao hơn một đoạn tới. Trường đao mặt đao trên, có từng đạo màu xám bạc văn lộ, giống như là mùa đông trên mặt hồ vỡ vụn tầng băng. Phi thường xinh đẹp, trường đao thân đao dáng dấp khoa trương. Nhưng vừa vặn rộng 2 tấc, thân đao độ cong phi thường rất nhỏ, hơn nữa nó siêu dài độ dài, cho tới chuôi này trường đao gần như thẳng tắp, cho người ta một loại kiếm cảm giác, như đao lại như kiếm, có thể làm đao cũng có thể làm thương. Loại này đao khoa trương hình dạng, khá giống trước đây Dịch Vân đã gặp đường đao cùng miêu đao. Miêu đao trong miêu chữ, cũng không phải đối với dân tộc xưng hô. Mà là nói miêu đao thân đao vừa hẹp vừa dài, hình dạng khá giống mà, đương nhiên, bất kể là miêu đao, đường đao, võ sĩ đao, nếu so với Dịch Vân thấy chuôi này trường đao muốn ngắn. Thân đao càng dài, bổ chém lên uy lực liền càng lớn, mà thân đao càng là hẹp hói, như vậy đao tốc độ lại càng nhanh. Tổng hợp lại hai điểm, một thanh cao thủ dùng đao dùng hảo đao. Nó lẽ ra là vừa hẹp vừa dài, thế nhưng càng là hẹp dài đao, lại càng dễ dàng đoạn, khả năng đối thủ vũ khí chém đứt, nguyên khí đứt đoạn, thậm chí xương kẹt đoạn, đường đao cùng võ sĩ đao cũng coi như dài, nhưng cũng không dám làm dài như vậy, chính là sợ ở trong chiến đấu bẻ gãy, mà ở cái này dị thế, nơi này đúc đao đại sư lại đem hẹp dài điểm này phát huy đến cực hạn. Đây cũng là bởi vì, bọn họ đối với rèn tạo nên đao có tuyệt đối lòng tin. Đây mới thực là trảm mã đao, một thanh đao, có thể lấy trảm mã, mệnh danh, chính là bởi vì nó thân đao dài, có thể một đao bổ ra một con ngựa tới, mà Dịch Vân chọn cây đao này, hoàn toàn có thể một cái bổ dọc, đem đối thủ cả người lẫn ngựa, từ đầu đến chân vừa bổ hai nửa, liền nó. Dịch Vân hai tay bắt lại chuôi đao, đem trường đao rút ra. O-O-N-G, lưỡi đao thoát ly tảng đá lớn thời gian. Lưỡi đao phát ra một tiếng kim loại ngâm khẽ, giống như một cái dao long tránh thoát trói buộc. Phát ra kéo dài rồng ngâm, một luồng hơi lạnh, tùy theo đập vào mặt mà tới. Hảo đao, Dịch Vân mắt phát sáng. Dùng chuôi này trường đao múa lên thiên huyền cửu kiếm. Tuy rằng đao, nhưng kỳ thực cùng kiếm không sai biệt lắm, tự nhiên thích hợp với thiên huyền cửu kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh đao cao cao, dường như một mảnh hoa tuyết đem Dịch Vân bao vây. Dịch Vân kích thích đao phong, thậm chí tại vách tường, trên mặt đất, để lại thật nhỏ vết xước. Đi, đừng chơi đùa, Diêm Mãnh Long tức giận kêu dừng Dịch Vân. Thiên Quân Đao, tiểu tử ngươi, mắt rất tặc à, này Thiên Quân Đao, đồng dạng là xuất từ đại sư chi thủ. Tuy rằng giá trị so ra kém Thiên Thương Cung, nhưng cũng tuyệt đối là thiên đô kho vũ khí trong nhất lưu tầng thứ vũ khí. Thiên Quân Đao là băng văn hàn thiết chế tạo, này băng văn hàn thiết trên, có xinh đẹp văn lộ, như là nứt ra tầng băng. Này văn lộ không phải nguyên bản thì có, mà là đang rèn băng văn hàn thiết trong quá trình, gia nhập cái khác thiết tinh, đi qua vô số lần xếp rèn, lưu lại văn lộ. Này băng văn hàn thiết, có trời sinh hàn tính, dùng nó chế tạo đao, mùa hè đưa vào trong nước, cũng có thể làm cho một ao nước kết băng, dùng tới chém binh khí của người khác, quả nhiên là chém sắt như chém bùn, phổ thông binh khí không cần nói. Coi như là trước Dịch Vân sử dụng nhạn xí đao, tại Thiên Quân Đao trước mặt, cũng là không kiên trì được vài cái liền sẽ phải đoạn. Thiên Thương Cung, Truy Phong Tiễn, Thiên Quân Đao, tiểu tử ngươi, lần này kiếm bộn rồi à. Dịch Vân cầm Thiên Thương Cung, lại lấy đi Thiên Quân Đao. Diêm Mãnh Long cũng là cực kỳ nhức nhối. So sánh với này hai kiện vũ khí mà nói, hai viên hạ đẳng phẩm cấp hoang cốt xá lợi, kia giá trị liền thấp hơn nhiều. Tiểu tử ngươi, cái đầu còn không có đao dài đây, liền đem ta Thiên Quân Đao lấy mất. Diêm Mãnh Long thoạt nhìn gương mặt khó chịu. Kỳ thực đừng nói Dịch Vân, chuôi này Thiên Quân Đao so lên Diêm Mãnh Long cái đầu, cũng không kém bao nhiêu. Tạ tướng quân hùng hồn, Dịch Vân tự đáy lòng nói. Trong lòng hắn minh bạch, Diêm Mãnh Long tuy rằng trên miệng không nỡ bỏ, kỳ thực vô luận là Thiên Thương Cung, vẫn là Thiên Quân Đao, đều là Diêm Mãnh Long có ý đưa cho Dịch Vân, nhất là Thiên Thương Cung, vẫn là Diêm Mãnh Long mang theo Dịch Vân đi chọn, vũ khí ngươi đã chọn xong, hoang cốt xá lợi cũng dễ nói. Kế tiếp, còn có đất phong, con mẹ nó, lão tử hôm nay thật là lớn xuất huyết, Diêm Mãnh Long hùng hùng hổ hổ nói, không nhận Dịch Vân về sau. Hắn cũng tùy tính rất nhiều, không giống trước cho người cảm giác là cao cao tại thượng. Dịch Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, tiểu tử lần này tới trung thổ, mang tùy tùng cũng chính là mấy chục cái. Đất dùng không nhiều, cho tiểu tử miếng nhỏ đất phong là tốt rồi. Tại Thái A Thần Quốc, quân chủ có cả nước mênh mông vô cùng thổ địa, phía dưới phân phong 108 châu, mỗi một cái châu thụ phong người. Chính là chư hầu lại đem thổ địa phân phong đi xuống, phân cho tướng quân, phân cho trong các nước chư hầu trọng thần, mà tướng quân lại phân cho thiên hộ, quốc sĩ. Dịch Vân là cuối nhất quý tộc, hắn đất phong, chính là theo Diêm Mãnh Long nơi này tới. Diêm Mãnh Long vỗ một cái Dịch Vân bờ vai, tiểu tử ngươi, vũ khí lão tử đều cho, một hai khối đất phong tính là gì? So với vũ khí tiện nghi hơn nhiều. Hơn nữa, ngày sau ngươi nếu thăng chức rất nhanh, phòng chừng thì phải theo thiên đô cuốn gói đi. Đến lúc đó, này đất phong còn là muốn trở lại lão tử trên tay, nguyên do a. Ta liền cho ngươi một khối tốt đất phong, để cho ngươi tại tộc nhân. Còn ngươi nữa tỉ tỉ trước mặt, cũng uy phong một thanh. Đối với Dịch Vân, Diêm Mãnh Long cực kỳ quan tâm. Hắn biết Dịch Vân cùng tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu quan hệ thân mật không gì sánh được. Hắn lúc này theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ gia thú bản đồ. Vòng tốt rồi Dịch Vân đất phong. Hết chương.